Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khi con voi muốn dùng vòi để chạm vào đầu của Kiều Nại, Hình Sâm không chỉ đơn giản là ngăn lại nữa, mà trực tiếp ôm lấy toàn bộ người cô, hoàn toàn bảo vệ cô trong vòng tay mình. Hành động này gần như là phản xạ tự nhiên của Hình Sâm, không hề bận tâm đến hình tượng của bản thân sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Thậm chí điều này đã trở thành động tác biểu tượng của anh mỗi khi xuất hiện ở sở thú. Điên cuồng bảo vệ vợ, Hình Sâm luôn luôn bảo vệ Nại Nại. Anh ấy thực sự yêu cô ấy quá rồi. Lúc đầu, mọi người khi thấy Hình Sâm ôm Kiều Nại để bảo vệ cô đều mỉm cười ngọt ngào. Nhưng sau một ngày chứng kiến, đặc biệt là với những cư dân mạc mang theo câu chuyện riêng, nụ cười đó dần dần biến thành muốn khóc, giống như dòng bình luận của một người. Thích ai đó thì không thể giấu được, dù là khán giả mới đến cũng có thể thấy được sự trân trọng mà Hình Sâm dành cho Kiều Nại. Bởi vì yêu một người không phải chỉ nói bằng lời, mà phải chứng minh bằng hành động thực tế. Chưa bao giờ mong họ ở bên nhau hơn khoảnh khắc này QWQ. Nếu kết cục là buồn, suốt đời này tôi sẽ không tin vào tình yêu nữa. Yêu không cần phải học, tình yêu luôn là một bản năng. Kiều Nại, người đang được Hình Sâm ôm, cũng rất ngoan ngoãn, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô vẫn hợp tác và không cử động, chỉ cúi đầu nhìn vào giỏ trái cây trong tay anh. Giờ gần như đã hết sạch, hầu như là do cô cho ăn. Dường như cô chưa bao giờ thấy Hình Sâm đút cho con vật. Cách đó vài bước, con voi có tài năng đặc biệt đang được bao quanh bởi các khách mời. Dường như ai cũng muốn trải nghiệm cảm giác được nâng cao lên. Vì vậy, họ đã dồn hết thức ăn cho nó, khiến nó trở thành ngôi sao sáng nhất trong khu voi. Giống như con người khi nổi tiếng sẽ cảm thấy tự mãn. Con voi cũng bắt đầu làm lơ, chỉ biết ăn và phớt lờ ánh mắt mong chờ của mọi người. Không chút lay động, voi, nâng cao lên cái gì? Nâng gì mà cao? Ha ha ha, có vẻ như người huấn luyện nói đúng rồi. Rất nguyên tắc, lừa ăn lừa uống mà trông nghiêm túc ghê. Bị thu hút bởi tiếng ồn náo nhiệt, Kiều Nại ngẩng đầu lên và nhận thấy Hình Sâm cũng đang nhìn con voi. Khi Kiều Nại được voi nâng lên cao, cô không nghe thấy cuộc trò chuyện của những người ở dưới. Vì vậy, khi thấy cảnh tượng này, cô nghĩ rằng Hình Sâm cũng muốn cho voi ăn nhưng lại ngại ngùng vì xung quanh có quá nhiều người. Giống như đứa trẻ nhìn vào tủ kính chứa món đồ yêu thích mà không nói gì, chỉ không thể kiềm chế nhìn chằm chằm. Ngay sau đó, mọi người tản ra khi có tiếng hô kinh ngạc, thì ra lại có người được voi nâng cao. Cuối cùng, Nguyễn Ti Anh, người kiên trì cho voi ăn từ đầu đến giờ, đã chinh phục được con voi. Và trong tâm trạng hồi hộp lẫn mong đợi, cô ta đã được nâng lên. Những người còn lại dù có ghen tị thì cũng chỉ có thể nhường chỗ. Nhìn Nguyễn Ti Anh và con voi chơi vui vẻ, mọi người xung quanh cũng bị lan tỏa niềm vui đó. Nhìn chung, các khách mời rất vui vẻ khi đến sở thú. Chỉ trừ Hình Sâm, Kiều Nại vừa thấy rõ ràng khi con voi nâng Nguyễn Ti Anh lên, Hình Sâm mới thu hồi ánh mắt, như thể đã buông bỏ điều gì đó. Kiều Nại cảm thấy như vậy là không ổn. Con người phải học cách đấu tranh cho điều mình muốn chứ. Nhìn Hình Sâm đứng cạnh mình không rời đi chút nào, cô chọn một miếng dưa hấu đẹp nhất trong giỏ đưa cho anh. Hình Sâm chú ý đến hành động của Kiều Nại và nhận lấy miếng dưa hấu một cách ngoan ngoãn. Ngay sau đó, anh thấy cô nháy mắt đầy bí ẩn với anh, rồi nói với sự tự tin, "Đợi tí nữa tôi sẽ đưa anh đến đó." Với mối quan hệ thân thiết mà Kiều Nại đã thiết lập với con voi, nhất định cô sẽ giúp Hình Sâm vượt qua đám đông. Không còn cách nào khác, ai bảo cô là người có quan hệ rộng chứ? Nghĩ đến đây, Kiều Nại không khỏi bật cười. Hình Sâm, người chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ừ, được thôi, Câu nói kỳ lạ này đã làm cư dân mạng bối rối. Anh biết Kiều Nại đang nói gì à, mà anh lại lập tức đồng ý rồi. Các chị em à, tôi có dự cảm không lành về, cảm giác như bị lừa mà còn giúp người lừa mình đếm tiền. Mặc dù Hình Sâm không rõ Kiều Nại định đưa mình đi đâu, nhưng điều đó không quan trọng. Trong mắt anh, sự an toàn của cô luôn là điều quan trọng nhất. Chỉ cần cô vui vẻ là được. Thế là, Hình Sâm cứ thế cầm một tay miếng dưa hấu, tay còn lại ôm lấy Kiều Nại, yên lặng chờ ở một bên. Cho đến khi thấy con voi đặt Nguyễn Ti Anh xuống, Kiều Nại kéo tay Hình Sâm chạy về phía trước, chen vào hàng đầu một cách thuận lợi. Hình Sâm, ha ha ha ha, Hình Sâm, tôi đang ở đâu đây? Cười đến ngất xỉu rồi đây. Nhìn ánh mắt khích lệ của Kiều Nại, Hình Sâm dần dần hiểu ra ý của cô. Cô muốn anh cho con voi ăn. Nếu đó là điều cô muốn, thì cứ làm thôi. Dù sao thì Hình Sâm cũng không bận tâm. Nhưng vấn đề là con voi có muốn ăn không? Nghĩ vậy, Hình Sâm mặt không biến sắc cầm miếng dưa hấu và đưa cho con voi. Kết quả, con voi thực sự chấp nhận và ăn miếng dưa hấu. Như thể bỏ qua mọi hiềm khích trước đó. Không hiểu sao, Hình Sâm lại thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu con voi không ăn, tình huống sẽ trở nên rất kỳ quặc. Cách chương.